Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 614, ta đã từng mê tín khoa học. Bất quá ta coi như muốn giúp ngươi công lược Kisaki Eri mà nói cũng phải nhìn thấy nàng mới được. Tính toán ta lợi hại hơn nữa cũng không khả năng thông qua tầm xa suất mưu bày kế giúp ngươi công lược Kisaki Eri, nói cũng phải, vừa vặn đoạn thời gian trước Eri mời ta cùng nhau đi ăn phạm. Muốn cảm ơn ta một cái cứu Ran sự tình, đến lúc đó ta liền mang theo ngươi cùng nhau đi đi. Bất quá đến lúc đó ngươi muốn giả mạo con gái của Mori Kogoro. Ngươi cái tên này, thật đúng là một cái chính cống người cặn bã đây. Bất quá ta đã cùng Kisaki Eri phi thường khó chịu, có thể làm cho nàng tức giận sự tình ta cũng rất vui lòng. Yêu cầu của ngươi ta đồng ý. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Chiya vốn tưởng rằng còn muốn qua một đoạn thời gian nữa Kisaki Eri mới có rảnh mời chính mình ăn cơm, nhưng không nghĩ tới vừa mới cùng Kudo Yukiko ước định chơi ngày thứ hai Kisaki Eri liền gọi đến điện thoại của hắn, chuẩn bị xin hắn đi ra ngoài ăn một bữa cơm, đi khách sạn đem Kudo Yukiko mang theo sau. Chiya trực tiếp liền đến cùng Kisaki Eri ước định tiệm cà phê. Ara, đứa nhỏ này thoạt nhìn thật quen mắt đây. Thật đáng yêu, nhìn thấy Chiya cùng Kudo Yukiko sau. Ánh mắt Kisaki Eri trong nháy mắt liền bị Kudo Yukiko hấp dẫn. Có lẽ là lúc cao trung kỳ oán hận chất chứa. Thấy được Kudo Yukiko sau, Kisaki Eri đột nhiên có chút không hiểu khó chịu lên. Đây là hài tử nhà thân thích. Bởi vì gần đây không có thiết lập sao người chiếu cố. Cho nên nhờ cậy cho ta. Eriobasan hẳn không để ý nhiều cái miệng chứ. Ha ha, không liên quan. Chẳng qua là một tiểu hài tử mà thôi. Ta cũng không ngại. Mặc dù thấy được Yukiko sau liền cảm giác phi thường khó chịu. Nhưng đối phương dù sao cũng là một tiểu hài tử. Kisaki Eri cũng không quá để ở trong lòng. Bóp một hồi mặt đối phương sau liền đem sự chú ý chuyển tới trên người Chiya. Chiya-kun, lần trước thật sự phi thường cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là ngươi Ran khả năng đã. Ran dù sao là bạn gái của ta. Ta cứu nàng là phải. Hơn nữa nếu như không phải là ta muốn cùng Ran một khối hẹn hò mà nói Ran cũng sẽ không gặp loại. Chuyện như vậy, người đứa nhỏ này ngược lại là rất thành thực. Nếu như vậy cái kia cơm hôm nay liền ngươi tới mời tốt rồi. Đương nhiên không thành vấn đề. Có thể mời Eriobasan như vậy đại mỹ nữ ăn cơm không biết là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ sự. Tình đây, miệng lưỡi trơn tru, ta có chút hiểu được tại sao Ran sẽ thích ngươi rồi. So với Kudo cái đó du mộc não đại, quả nhiên vẫn là ngươi tương đối sẽ đòi nữ hài tử vui vẻ. Bất quá lần này cũng không cần ngươi mời khách, hay là chờ lần kế rồi hãy nói. Kisaki Eri mặc dù rất có tiền, nhưng nàng cũng không có lựa chọn cái gì cao cấp vô cùng nhà hàng. Một mặt là bởi vì Chiya mang theo một cái con ghẻ nhỏ. Nàng lo lắng đi phòng ăn cao cấp mà nói sẽ bị đuổi ra ngoài. Mặt khác chính là bởi vì nàng bình thường vẫn ăn phòng ăn cao cấp. Thỉnh thoảng có thể chính mình ăn một hồi, tự nhiên muốn thể nghiệm một cái mùi vị thông thường. Nhà này nhà hàng là ta lúc trước thích nhất tới một nhà. Mặc dù cũng không cao ngăn cản, nhưng là lão bản làm thời gian mấy chục năm, mùi vị tự thành một trường phái riêng. So với những thứ kia phòng ăn cao cấp cũng không kém chút nào. Phải không, ta đây ngược phải cố gắng nếm một chút rồi. Cát. Không phải là một nhà hàng thông thường sao? Kaji còn cay đau đầu lưỡi. Chỉ có đồ ngốc mới thích tiệm này. Kudo Yukiko giống như Mori Kogoro. Cũng là thanh mai trúc mã của Kisaki Eri. Đối với tiệm này tự nhiên cũng vô cùng hiểu rõ. Nghe được lời nói của Kisaki Eri sau. Nhất thời bĩu môi khinh thường. Đứa nhỏ này mùi vị ngược lại là cùng một người bạn ta có chút tương tự đây. bởi vì mẹ ta chính là Kudo Yukiko, tên của ta gọi là Mori Kanako. Mori, nghe được lời của Kudo Yukiko sau, chân mày Kisaki Iri nhất thời nhíu lại. Con gái của Kudo Yukiko nàng còn có thể tiếp nhận, dù sao hai vóc người cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng con gái của Kudo Yukiko gọi là Mori Kanako liền để nàng có chút lý giải không thể. Bởi vì cha của ta chính là Mori Kogoro, 10 năm trước lúc mẹ ta tới Nhật Bản tìm ngươi ngươi không ở nhà. Hơn nữa Mori Kogoro vừa vặn uống say, sau đó liền có ta. Hỗn đản đáng chết đó, cũng không có truy cứu tại sao Chiya cùng Kudo Yukiko là bạn tốt. Nghe được lời nói của Kudo Yukiko sau tức giận trong nháy mắt liền để cho nàng đã mất đi lý trí. Chiya dám khẳng định, nếu như Mori Kogoro ở chỗ này Kisaki Iri tuyệt đối sẽ không chút do dự dùng giày cao gót dẫm đạp. Hắn một cước, a tương đương. Trong lúc Kisaki Iri chuẩn bị lấy điện thoại di động ra chất vấn Mori Kogoro làm chuyện gì, hét thảm một tiếng đột nhiên theo phương hướng của nhà vệ sinh vang lên. Ba người còn chưa kịp đứng lên, một cái ba đầu thân người lùn liền từ trước mặt mấy người vọt tới, trực tiếp đụng vỡ cửa chạy vào trong nhà vệ sinh. Nhìn thấy bóng người của người lùn kia sau, ba người trong nháy mắt hết ý kiến. Thân ảnh kia chính là Conan, bao gồm Kudo Yukiko ở bên trong. Ba người trong nháy mắt liền minh bạch nhà vệ sinh bên kia khẳng định xảy ra án mạng. Trước ta đã từng mê tín khoa học, mãi đến gặp đến tên tiểu quỷ này. Hắn là tử thần sao? Mỗi lần chỉ cần hắn vừa xuất hiện xung quanh nhất định sẽ xuất hiện người chết. Hướng Conan tới, phương hướng nhìn một cái. Kisaki Eri quả nhiên thấy được bóng người con gái mình, bất đắc dĩ thở dài. Kisaki Eri quyết định tìm cái thời gian cùng Ran thật tốt nói một chút, để cho nàng cách Conan tử thần đó xa một chút, nếu không không chừng ngày nào liền bị hào quang tử thần của hắn ảnh hưởng đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?